Chương 1418, đem ăn cướp tiến hành tới cùng. 1418 tiểu nha đầu, thật điên. Chiến Lăng Ca nghe được Thanh Đình lời nói, cũng không tức giận, mà là khẽ cười một tiếng. Ta có thể thu lấy ba cái chiến phó ngươi, Thanh Y Ly Hầu, Xích Y Ly Hầu đều sẽ thành ta chiến phó. Trong lúc nói chuyện, Chiến Lăng Ca quay đầu, nhìn về phía Tử Y Ly Hầu, Huyết Y Ly Hầu. Tử Y Ly Hầu, Huyết Y Ly Hầu, Thanh Y Ly Hầu, Xích Y Ly Hầu bốn người tại Hồng Mông bên trong nổi danh. Hiện tại Chiến Lăng Ca muốn thu Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu vì chiến phó, cái kia không thể nghi ngờ chính là cùng hai người khác làm khó dễ rồi. Bất quá đến lúc này, Chiến Lăng Ca cu nở dê rõ ràng, Tử Y Ly Hầu cùng Huyết Y Ly Hầu tâm thái đã phát sinh một chu tờ biến hóa rất nhỏ. Số Long bảng top 100, có Huyết Y Ly Hầu cùng tên của Tử Y Ly Hầu, nhưng không có Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu. Bốn người bọn họ ở giữa đã kéo ra chênh lệch cái gọi là đồng khí liên tri, cái gọi là nổi danh đều là tại thực lực tương tự điều kiện trước tiên phía dưới. Thay lời khắc thu, tại Tử Y Ly Hầu cùng Huyết Y Ly Hầu trong lòng, Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu đã không có tư cách cùng bọn hắn đặt song song rồi. Lúc trước đủ loại, cũng bất quá là còn sót lại cái kia một điểm tình nghĩa, nhưng đã đến hiện tại Sổ Long hội Sổ Long bảng chi chiến sắp mở ra, hết thể tình nghĩa đều tan thành mây khói. Tử Y Ly Hầu cùng Huyết Y Ly Hầu hai người QNZ sẽ đi lựa chọn sử dụng bọn hắn chiến phó. Hiện tại không đáng đi đắc tội Chiến Lăng Ca. Huyết Y Ly Hầu cùng Tử Y Ly Hầu bối cảnh có thế kém xa tít tắp Chiến Lăng Ca. Nhìn thấy Tử Y Ly Hầu cùng Huyết Y Ly Hầu thờ ơ, Chiến Lăng Ca cười. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta đánh tới các ngươi hoàn toàn phục, tâm can tình nghĩa trở thành ta chiến phó mới thôi. Trong lúc nói chuyện, Chiến Lăng Ca hướng phía Thanh Y Ly Hầu ba người ngoắc ngón tay trong mắt hắn. Thanh Y Ly Hầu cùng Xích Y Ly Hầu hẳn là những này phong hầu cấp chuẩn vương bên trong người mạnh nhất rồi. Đông Chiến Lăng Ca vừa dứt lời, một nắm đấm liền trùng điệp nện ở hốc mắt của hắn phía trên. Chiến Lăng Ca kêu thảm một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Nhưng ngay lúc hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Thanh Y Ly Hầu động, hắn liền phải đuổi tới đi, nhưng là một con chân nhỏ từ bên cạnh rối ra, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Gia hỏa này là của ta. Vừa rồi một quyền đánh bay Chiến Lăng Ca Thanh Đình, vờ ơ y ma trái lại đem Thanh Y Dì Hầu cu nở dê đạp bay ra ngoài. Thanh Y Dì Hầu cũng không nhận tổn thương gì, hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ gật đầu. Một bên khác Xích Y Dì Hầu, lại không có bất kỳ cái gì muốn ý động thủ, lấy Thanh Đình hiện tại biểu hiện ra cường thế tính cách, nàng biết Chiến Lăng Ca này phải xui xẻo. Chiến Lăng Ca đã bỏ dậy, hắn nhẹ nhàng lau lau rồi một cái vết máu ở khóe miệng. Ngược lại là xem thường ngươi ba nhờ sau đó, Thanh Đình một bước đuổi theo, một cước đá vào trên mặt của Chiến Lăng Ca, Chiến Lăng Ca kêu thảm một tiếng, lại một lần nữa về phía sau bay đi. Lần này, nơi này triệt để yên tĩnh trở lại. Chiến Lăng Ca thế nhưng là Sổ Long bảng CPHNZ top 100 tuyệt thế thiên tài, vương giả phía dưới, mạnh nhất 100 người một trong hiện tại, hắn vợ ơ y ma liên tục hai lần bị một cái nhìn như người vật vô hại tiểu nha đầu đánh bay ra ngoài. Đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi, cùng ngươi thời điểm chiến đấu đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy sao. Thanh Đình đầu ngón tay, Thanh Thiên kiếm kiếm mang có chút phun ra nuốt vào, hiện tại nàng mặc dù nhìn như hời hợt, nhưng lại đã vận dụng Thanh Thiên kiếm lực lượng. Chiến Lăng Ca thế nhưng là một cái tuyệt đối cường giả, có lẽ có thể cùng Tam Giai Vương chống lại Thanh Đình cũng không dám xem thường. Chiến Lăng Ca đứng dậy, hắn hít một hơi thật sâu, quắc, tiểu nha đầu, ngươi thành công đem ta đông sau đó. Thanh Đình lại một lần nữa lấn người tiến lên, Thanh Thiên kiếm kiếm mang bắn ra, lượn lờ tại bên cạnh nàng, Thanh Đình bay lên một cước, hướng phía trên mặt của Chiến Lăng Ca đã tới. Hôn trướng Chiến Lăng Ca gầm thét, hắn bị Thanh Đình liên tục đánh bay hai lần, nhưng nếu là hắn tại cùng một cái vũng nước té ngã ba lần, vậy hắn còn không bằng chết rồi. Lúc này, trên thân của Chiến Lăng Ca xuất hiện một đạo màu máu quang hoa, một cây màu máu trường kích từ sau đầu của hắn xuất hiện, trong nháy mắt rơi xuống trên tay của hắn. Tại Thanh Đình một kích này đến nơi trước đó một cái trong chốc lát, màu máu trường kích quét ngang, hướng phía Thanh Đình cái kia mảnh khảnh thân thể mà đi. Có một tiếng to lớn vang động sau đó, thanh quang cùng huyết quang vang khắp nơi, Chiến Lăng Ca thân thể đột nhiên lùi lại ba bước, vội vàng ở giữa, trong tay hắn trường kích suýt nữa rời tay bay ra. Lực lượng thật mạnh, Chiến Lăng Ca nghẹn ngào kêu to. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thấy cái tiểu nha đầu này liền xem như mạnh, cu nở dê mạnh không đến đi đâu, không cách nào đạt tới Sổ Long bảng top 100 hoàn cảnh. Thế nhưng là giờ phút này Thanh Đình triển hiện ra lực lượng, vờ ơ y ma không yếu hơn hắn bao nhiêu. Đi qua trong 7 ngày, Thanh Đình thế nhưng là đem tạo hóa đan làm đường đầu đến ăn, càng là học Lục Vân chỉ điểm cái kia sắp tới 2.000 tu sĩ tu luyện, lấy thừa bù thiếu phía dưới, tu vi của nàng càng là đột nhiên tăng mạnh. Càng quan trọng hơn là Thanh Đình cũng cùng Lục Vân lẫn nhau chỉ điểm. Số long bảng top 100 có lẽ Thanh Đình đã sớm tới cảnh giới này. Thanh Đình một kích phía dưới chiếm thượng phong, nàng liền đúng lý không tha người, vô cùng vô tận công kích như là báo tố bình thường giáng lâm, từ bốn phương tám hướng từng cái phương hướng thẳng hướng Chiến Lăng Ca. Mỗi một chiêu đều là sát chiêu, mỗi một chiêu đều hướng phía Chiến Lăng Ca yếu hại mà đi. Nơi này không thể giết người, nhưng là Thanh Đình công kích vẫn như cũ nhường Chiến Lăng Ca trong lòng run sợ, sợ quy tắc của nơi này một cái lỗ hổng nhường Thanh Đình giết mình. Chiến Lăng Ca trong miệng phát ra từng tiếng tức giận ga ho the tờ, hắn không ngừng phải muốn đem trong tay mình trường kích thi triển ra tiến hành đánh trả, nhưng là Thanh Đình nhưng mỗi lần đều trước hắn một bước, đem hắn thần thông quỹ tích vận hành đánh gãy. A, Chiến Lăng Ca cơ hồ muốn điên rồi, từ khi hắn đạt tới phong hầu cấp đến nay, mọi việc đều thuận lợi, vô luận là cùng quỷ tộc, cũng hoặc là tiên vực tu sĩ trong chém giết, chưa bao giờ có như vậy chật vật thời điểm. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, trước mắt cái tiểu nha đầu này, Thanh Y thì hầu muội muội, tựa hồ có thể dự phán đến thần thông của hắn có mấy lần, thần thông của hắn còn chưa chờ bạo phát đi ra, liền bị nàng một kiếm đánh tới tiết điểm, xinh xinh đánh gãy, suýt nữa nhường Chiến Lăng Ca mình đã bị phản vệ. Hai người giao chiến, ước chừng hơn 300 hiệp sau đó, Thanh Đình bắt lấy Chiến Lăng Ca một chỗ sơ hở, một kiếm đánh vào vai trái của hắn bên trên. Chiến Lăng Ca kêu thảm một tiếng, bên trái hắn bả vai suýt nữa bị Thanh Đình bổ ra. Thanh Đình theo sát lấy một bước tiến lên, một cước đạp ở Chiến Lăng Ca lồng ngực, đem hắn đạp té xuống đất. Ta thua. Chiến Lăng Ca có chút khó tin, hắn vợ ơ y ma bại đang nỗ lực thu lấy chiến phó thời điểm, bị chiến phó đánh bại ngươi thua. Thanh Đình khí tức hơi có chút phù phiếm, nàng cái kia một đầu tóc dài đen nhánh, cu nở dê hơi có vẻ lộn xộn, nhưng là con mắt của nàng sáng tỏ. Nhìn chòng chọc vào trước mắt Chiến Lăng Ca. Ngươi muốn thu ta làm chiến phó? Chiến Lăng Ca cơ hồ là cắn răng nói ra lời nói này. Nếu là Chiến Lăng Ca thật bị Thanh Đình thu làm chiến phó, như vậy hắn liền triệt để đính tại sỉ nhục cây cột. Ta muốn chiến buộc làm gì? Ta cũng không phải sổ long bảng CPHNZ top 100 thiên tài. Thanh Đình chân vẫn như cũ đạp ở Chiến Lăng Ca trước ngực. Chiến Lăng Ca mặt nóng bỏng, sổ long bảng CPHNZ top 100 mấy chữ này tựa như một cái đại thủ mở dạng, một cái quạt mặt của hắn. An cấp chợt, Thanh Đình lớn tiếng kêu lên, đưa ngươi tu di giới tử, trên người ngươi tất cả pháp bảo hết thể giao ra. Chiến Lăng Ca biểu lộ đọc lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.